Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chấm, thì đây là Tiểu Ngạn Ly à? Hoàng thượng khẽ cười, hờ, quỳ xuống, Vương Nguyên khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Nguyên, đứng lên đi, Nguyên Nhi, hoàng thượng, Vương Nguyên đứng lên, trừng mắt nhìn Ngạn Ly, mau khấu kiến hoàng thượng đi. Vương Nguyên, nãy giờ Ngạn Ly cứ nhìn chăm chăm hoàng thượng, một cách kỳ lạ, Tiểu Ngạn Ly con sao vậy? Hoàng thượng, Tiểu Ngạn thất lễ, Ngạn Ly nói xong bước đến, cầm cổ tay hoàng thượng. Vương Ngạn Ly, cô đang làm gì vậy? Hoàng kỳ quát, kỳ nhi, cứ để Tiểu Ngạn xem đi. Hoàng thượng khẽ cười, cũng đang thắc mắc Ngạn Ly đang làm gì. Bỏ tay xuống, hoàng thượng có phải dạo này người hơi tức ngực, ho có khi lại ra máu, không ngủ được, ăn không ngon, dần mất vị giác, nóng lạnh thất thường, đau đầu, ban đêm run rẩy ra nhiều mồ hôi. Khi ngủ thường mơ thấy ác mộng đáng sợ phải không? Ngạn Ly nói một dòng mọi người ai cũng nghe. Nhưng lại không hiểu, Ngạn Nhi, con đừng nói, lung tung, Vương Thiện, nhưng hoàng thượng lại cười. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết trẫm như thế nào, đúng như con nói. Tiểu Ngạn, hoàng thượng nhìn lên trời thở dài. Hoàng thượng, Ngạn Ly, đoán ngươi đã trúng độc, và bị bỏ bùa, Ngạn Ly nghiêm lại, con có đoán ra là loại độc nào không? Hoàng thượng nhìn cô nói. Ngạn Ly tất sẽ, biết, nhưng ta cũng không cứu, người khi không có lý do. Ngạn Ly cười hiểm, dám nói với trẫm như vậy. Ngạn Ly con là người đầu tiên, con nói đi, nếu con chữa khỏi, tiền bạc danh vọng, quyền lực, con cứ nói. Hoàng thượng, nhất ngôn cửu đình, Ngạn Ly cười, phụ thân, Tiểu Ngạn nó, Vương Nguyên định lên tiếng thì Vương Thiện giơ một tay lên bảo như im lặng mà xem. Lấy một con dao ra, ta cần máu, khi lấy được máu của hoàng thượng Ngạn Ly đóng băng nó lại và tất nhiên những người xung quanh sẽ không biết Ngạn Ly sử dụng phép thuật. Màu máu của hoàng thượng rất kỳ lạ, nó có màu tím, cười, hoàng thượng độc ngươi chúng là kịch độc, khuynh vô tán, nó là loại độc không màu không mùi, rất khó phát hiện, sau 15 ngày nó sẽ phá hủy xương tủy làm người chúng độc chết tức khát. Ngạn Ly, vậy phải làm sao? Hoàng kỳ lo lắng, Tiểu Ngạn con biết thuốc giả không? Hoàng thượng, là kịch độc thì phải cần biết liều lượng mới có thuốc giả được. Vương Thiện trầm tư, hừm, ta có nói là ta không giải được đâu. Đưa ra một lọ thuốc, đây là thuốc giả, nhưng chất độc đã thấm vào máu. Chúng độc đã khoảng 10 ngày. Chỉ trong 5 ngày, Hoàng thượng khi đi ngủ ta sẽ đến hoàng cung châm cứu làm tan độc xung quanh xương tủy. Ngạn Ly, cách chương.